Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, địa quật biến cố. Tô Nghĩa nhìn lấy Liêm Đồng Quang, cảnh cáo nói, ngươi là một người thông minh, nên cái kia biết phải làm sao a? Nếu như Thiết Quyền Môn người không tới, bất luận ngươi trốn đến địa quật cái góc nào, ta đều sẽ đưa ngươi móc ra, sau đó một chân giết chết. Liêm Đồng Quang toàn thân run lên, vội vàng trả lời, tiền bối yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm như vậy không khác nào phản bội Thiết Quyền Môn, nhưng không làm như vậy, liền sẽ bị Tô Nghĩa diệt sát. Lúc này Liêm Đồng Quang cảm giác xảy ra trên đầu gió đỉnh sóng. Có chút một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng đi qua một phen dãy dụa, hắn vẫn là quyết định đứng tại Tô Nghĩa bên này. Bởi vì trong lòng của hắn, Tô Nghĩa tuyệt đối là Long Ngạo Thiên loại cường giả cấp bậc này. Thiết Quyền Môn chung vào một chỗ chưa chắc sẽ là đối thủ. Đã muốn lựa chọn, tự nhiên muốn chọn một mạnh hơn. Đợi đến Liêm Đồng Quang rời đi, Nghiêm Chí Dũng lo lắng nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Thiết Quyền Môn cường giả đông đảo. Tông chủ Cửu Chí Minh càng là một vị tiếp cận 9 vạn ký lô siêu cấp cường giả. Tô Nghĩa không phải mới 5 vạn cây di sao? Chắc chắn sẽ không là đối thủ. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Tông chủ yên tâm, ta đã dám gọi người mật báo, liền có niềm tin tuyệt đối. Tô Nghĩa cười an ủi một tiếng. Nếu như chỉ ra thực lực chân thật của mình, Thiết Quyền Môn người còn không dọa đến chạy trối chết, lại như thế nào có thể hủy diệt bọn họ? Láo xưng chỉ có 5 vạn cây di, cũng là vì tê liệt Thiết Quyền Môn mà thôi. Thật sao? Nghiêm Chí Dũng không phải rất tin tưởng. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi, tông chủ, đoạn thời gian gần nhất, địa quật bên trong có hay không tiến vào một số khuôn mặt mới? Nghiêm Chí Dũng trầm ngâm một chút, nói ra, địa quật bên trong mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào. Như lời ngươi nói, những người này có cái gì đặc thù? Tô Nghĩa sau đó đem Thiết Tháp Tráng Hán đám người hình dạng đơn giản miêu tả một chút. Nghe xong, Nghiêm Chí Dũng lắc đầu nói, ta gần nhất một mực tại nói móc, cũng chưa từng gặp qua những người này. Lát nữa lại đi tìm tốt, Tô Nghĩa thật cũng không làm sao để ý, địa quật thế giới vẫn là vô cùng to lớn, lại phân làm 4 đại khu vực. Hồ Tu Viễn bọn người tức liền không ở nơi này, cũng nhất định tại khu vực khác, chậm rãi tìm kiếm, luôn có thể tìm được. Tô Nghĩa nói tiếp, tông chủ, ta nghe nói địa quật bên trong có 3 vị chân linh cảnh cường giả. Bọn họ đều ở nơi nào? Tìm kiếm chân linh cảnh cường giả cũng là lần này đến đây một trong những mục đích. Bởi vì đằng sau muốn phá hủy hung linh đại trận, nhất định phải có chân linh cảnh cường giả hỗ trợ. Nhất là cái kia chân linh cảnh tam trọng. Nghiêm Chí Dũng trên mặt hiện lên một vệt bi thương, thật sâu thở dài một cái. Trong đó 2 người đã bị giết chết, một người khác trốn vào số 4 khu vực, bị giết chết rồi. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ai làm? Nghiêm Chí Dũng giận dữ nói. Long Ẩn Môn Long Ngạo Thiên. Đặc biệt, Tô Nghĩa một mặt băng hàn, cố nén muốn giết người xúc động, tiếp tục hỏi, Long Ngạo Thiên vì cái gì phải làm như vậy? Chân linh cảnh là đúng kháng hung thú tuyệt đối chủ lực. Nhân tộc chân linh cảnh võ giả vốn cũng không nhiều. Một trận đại chiến xuống tới, có lẽ chỉ còn lại có 3 người này. Long Ngạo Thiên giết chết bọn họ, không phải tự chui đầu vào giọ sao? Đối với mình có chỗ tốt gì? Nghiêm Chí Dũng giải thích nói. Long Ẩn Môn cùng còn lại 2 nhà tông môn muốn xưng bá địa quật, nhưng lại bị 3 vị chân linh cảnh cường giả phản đối. Sau đó tại Long Ngạo Thiên dẫn đầu dưới, 3 đại tông môn liên thủ làm khó dễ, tàn nhẫn sát hại 2 tên chân linh cảnh. Từ đó về sau, địa quật cũng liền trưởng khống tại cái này 3 đại tông môn trong tay. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu, phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.